bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 404, ta làm người bảo đảm, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Diệp Thần báo giá tất cả mọi người choáng váng đậu phộng, một bức họa vậy mà hoa 50 triệu. Vừa mới mấy cái chế giễu Diệp Thần là dế nhũi người nhất thời cũng mắt choáng váng. Cái này mẹ nó vừa ra giá thì 50 triệu, ở đâu là dế nhũi, thỏa thỏa thổ hào có được hay không? Như bức A, đây là nhà ai phú nhị đại, đã vậy còn quá có tiền. Mọi người kinh thán không thôi, vừa mới Diệp Thần đập chính là món nhỏ cho nên rất nhiều người đều xem thường. Kết quả cái này vừa ra tay 50 triệu chấn kinh tất cả mọi người. Thậm chí đầu hàng mấy cái lão đại đều quay đầu nhìn Diệp Thần. Mọi người có loại cảm giác khác thường, chẳng lẽ gia hỏa này chẳng những đập trước mặt món nhỏ, phía sau vật đấu giá cũng muốn bao xuống rồi. Thấy có người cùng mình cạnh tranh, La Quốc Phú có chút bất mãn. Hắn lần nữa giơ lên thẻ bài. 51 triệu, bức họa này hắn thích vô cùng, vốn là tình thế bắt buộc. Hắn không nghĩ tới lại có người đi ra làm dối. Diệp Thần tiếp tục giơ bảng. 60 triệu, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây dại. Cái này mẹ nó cũng quá độc ác đi, trực tiếp tăng thêm 9 triệu. La Quốc Phú nhíu mày. Hắn một mực rất ưa thích tề bạch họa. Bức họa này càng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nói La Quốc Phú lại báo một cái giá. 61 triệu, gặp Diệp Thần lại muốn giơ bảng, La Quốc Phú hít sâu một hơi. Tiểu hòa tử cho ta cái mặt mũi, bức họa này nhường cho ta đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua La Quốc Phú, không có ý tứ chúng ta không quen đi, bức họa này ta cũng rất ưa thích tại sao muốn nhường cho ngươi thì sao? 70 triệu, Diệp Thần hoàn toàn như trước đây như bức trực tiếp lại thêm đến 70 triệu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, 70 triệu đã vượt xa khỏi bức họa này giá trị. Lúc này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, quảng cáo, cũng là những cái kia lão đại cũng là có chút khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại có dạng này lực lượng. Phải biết, La Quốc Phú vừa mới thế nhưng là đã bắt chuyện qua tiểu tử này lại còn cùng đối phương cứng rắn đòn khiêng. Liền lão La mặt mũi cũng không cho A, người trẻ tuổi kia thật cuồng A, nhìn lấy lạ mặt A, chẳng lẽ là cái nào con em của đại gia tộc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Diệp Thần thân phận. Nếu như nói trước mặt vật đấu giá, mọi người chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Nhưng là bức họa này, Diệp Thần thế nhưng là trực tiếp mở ra 70 triệu giá trên trời. Trọng yếu nhất chính là, liền La Quốc Phú mặt mũi cũng không cho tiểu tử này quả thực quá phách lối. La Quốc Phú sắc mặt băng lãnh, hít sâu một hơi, tuy nhiên ưa thích nhưng vẫn là từ bỏ. 70 triệu, nếu như tiếp tục tăng giá, bức họa này đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Thì cái này, Diệp Thần có chút thất vọng. Còn trông cậy vào đối phương tiếp tục tăng giá, bởi vì nếu như La Quốc Phú tăng giá, Diệp Thần liền có thể thêm nhiều 10, nhưng là đối phương từ bỏ, Diệp Thần chỉ có thể 70 triệu mua bức họa này. Cuối cùng Diệp Thần tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt lấy 70 triệu mua bức họa này. Nhậm Phi cũng là quan sát lần nữa Diệp Thần một phen. Hắn đột nhiên cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Diệp Thần cảm nhận được Nhậm Phi ánh mắt hữu hảo nhẹ gật đầu. Đối với Nhậm Phi, Diệp Thần là có hào cảm, Nhậm Phi thực lực tại Hoa Quốc cũng xếp tại hàng đầu, bất quá làm người điệu thấp thường xuyên làm phúc lợi sự nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, La Quốc Phú qua có thể trang bức dựa vào cái gì ngươi coi trọng đồ vật người khác không thể tăng giá. Diệp Thần chuyên trị trang bức chẳng cần biết ngươi là ai. Này tấm đào nguyên đồ số 88 tiên sinh ra giá 70 triệu có hay không tiếp tục ra giá? 70 triệu một lần, 70 triệu hai lần. 70 triệu ba lần, chúc mừng số 88 tiên sinh, đập đến đào nguyên đồ. Lý Dung Dung giải quyết dứt khoát đại biểu cho bức họa này đã thuộc về Diệp Thần. La Quốc Phú ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên đứng lên. Chờ một chút, ta hoài nghi hắn là tới quấy rối, nếu như muốn đập đi bức họa này, trước hết trả tiền. Nghe La Quốc Phú, hiện trường một mảnh xôn xao, Diệp Thần hôm nay cách làm hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác hoài nghi. Tất cả đồ vật đều là vượt qua giá trị vỗ xuống. Trước kia buổi đấu giá cũng xuất hiện qua loại này quấy rối trật tự người. Mà lại Diệp Thần là mặt lạ hoắc, lúc này thời điểm Diệp Thần bên cạnh trung niên nhân đứng lên. Ta chứng minh, vừa mới hắn cùng ta nói là đi đi tiểu ca, ta cảm giác tiểu tử này cũng là trà trộn vào tới quấy rối. Nghe trung niên nhân, hiện trường càng là loạn, chẳng trách hắn đều sẽ cao hơn giá đấu giá đập đồ vật nguyên lai là tới quấy rối. Cái này các biện pháp an ninh quá kém đi, buổi đấu giá tổ chức mới làm sao làm, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt từ chấn kinh biến thành xem thường. La Quốc Phú khóe miệng lộ ra cười lạnh, Hắn vừa mới bất quá là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới có người chứng minh, đây càng nói rõ Diệp Thần là giả. Lý Dung Dung cũng là có chút bận tâm nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần thực lực nàng hiểu rõ, không nhiều, 70 triệu vỗ xuống cái này vẽ thật có chút không thể tưởng tượng. Lúc này thời điểm, ban tổ chức người phụ trách đứng dậy. Diệp tiên sinh, La Tổng nói có chút đạo lý, muốn không ngươi trả tiền trước. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, các ngươi đây là hoài nghi ta trả tiền không nổi. Dù sao, buổi đấu giá quy củ là buổi đấu giá sau trả tiền, làm như thế xác thực để Diệp Thần thật mất mặt. Ban tổ chức cũng có chút xấu hổ, quảng cáo, một mặt là La Quốc Phú, một mặt là thần bí thổ hào. Hai bên cũng không tốt đắc tội, đúng lúc này, Nhậm Phi đứng lên, được rồi, không cần ta làm vị tiểu ca này người bảo đảm, nếu như hắn mua không nổi bức họa này, ta thay hắn ra. Nghe được Nhậm Phi mà nói tất cả mọi người ngây ngần cả người. Nhậm Phi chỗ lấy cho Diệp Thần đảm bảo, là bởi vì hắn theo Diệp Thần trên thân cảm nhận được một cỗ không giống nhau khí chất. Mà lại Diệp Thần mang Patek Philippe thế nhưng là hạn lượng khoản, mà lại giá trị hơn 70 triệu. Như thế xem ra Diệp Thần có thể mua xuống bức họa này cũng rất bình thường. Nhậm Phi làm đảm bảo, La Quốc Phú cùng đấu giá chủ quản cũng không tiện nói gì. Bởi vì Diệp Thần 70 triệu giá cao vỗ xuống Đào Nguyên Đồ toàn bộ buổi đấu giá cũng là đạt đến trước nay chưa có cao trào. Giữa sân đấu giá kết thúc, lúc này đã có không ít người đều súng lại đến Diệp Thần bên người. Dù sao, có thể làm cho Nhâm lão làm đảm bảo, 70 triệu vỗ xuống một bức họa, loại này người làm sao có thể là phổ thông đi đi tiểu ca. Vừa mới trung niên nhân cũng lại gần, tiểu huynh đệ thật không có nhìn ra chân nhân bất lộ tướng A, đối với loại này hai mặt người, Diệp Thần căn bản không thèm để ý, Diệp tiên sinh, người thật sự là hậu sinh khảo y A, lúc này thời điểm Nhậm Phi đi tới. Diệp Thần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới cảm ơn Nhậm lão rồi, cảm ơn cái gì, ta một mực rất tin tưởng cảm giác của mình, Nhậm Phi cười nói, hai người sau đó hàn huyên, một già một trẻ nói chuyện rất hợp duyên, Nhậm Phi cười nói, đúng rồi, qua một thời gian ngắn chúng ta Đại Hoa tập đoàn tổ chức một cái tinh anh thương hội nếu như Diệp tiên sinh có rảnh, nhất định phải đi cổ động A, nhất định nhất định. Diệp Thần gật đầu cười. Đúng lúc này, đột nhiên người chung quanh sắc mặt biến đến cổ quái, bầu không khí bỗng nhiên có chút lạnh. Diệp Thần sau lưng, một người trung niên đi tới. Lúc này, La Quốc Phú không biết cái gì thời điểm đã đứng ở Diệp Thần sau lưng, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cách chương.